Kiếm tốt quá hà, chương 1254, gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương khoảng cách tại hối hà tiếp cận bên trong tại vũ trụ hư không, hai cái tu sĩ tiếp cận tầng thứ phân biệt là từ thần thức phát hiện, thần thức khóa chặt tiến vào phạm vi công kích, tiến vào phạm vi tầm mắt, lần lượt tới gần. Bởi vì cảnh giới bên trên khác biệt, hắn tại phát hiện cái kia dương thần lúc nhân gia đã tiến vào thần thức khóa chặt, này liền mang ý nghĩa tại hắn thi triển không gian thuấn di lúc có khả năng quấy nhiễu, thậm chí thất bại hắn thuấn di. Mấu chốt là, hắn hiện tại đối không gian đạo cảnh nắm giữ còn rất có hạn, cho nên không thể phản chế. Tự công kích khoảng cách mà nói, hắn cũng làm không được đánh đòn phủ đầu, dù cho phi kiếm của hắn là có tiếng buông dài kích xa, nhưng dùng hắn mới vào âm thần năng lực cùng một cái lâu năm dương thần so sánh, vẫn là có khoảng cách. Cho nên tại nhân gia có thể đánh hắn lúc hắn tiểu ngắn tay còn với không tới nhân gia. Rất không có cách nào, nhưng đây chính là chênh lệch khách quan tồn tại. Nếu như tên này dương thần một lòng một ý hạ quyết tâm treo lên đánh hắn, hắn thật đúng là không có gì biện pháp có thể nghĩ. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách quá xa, dương thần công kích khả năng cũng không phát huy ra toàn bộ uy lực. Không có giao lưu, đường lâu tiểu ất treo lên đánh hòa thượng lúc hắn còn có tâm tình qua qua miệng nghiện, nhưng khi hắn bị người khác không hiểu thấu treo lên đánh lúc hắn càng thói quen không nói tiếng nào. Đây là hắn sau cùng kiêu ngạo. Dương thần quả thật liền tại hắn phạm vi công kích bên ngoài động thủ, không có gì đặc biệt bí kỹ, kỳ thật đến dương thần giai đoạn này, kỹ gần với nói, những cái được gọi là hoa xảo chiêu thức đã sớm bị vứt tới không cần, càng muốn trực tiếp dùng đạo cảnh diễn hóa thực lực tới quyết đấu, mà không phải bốc lên kỳ hiểm, triệu ra nhập đề. Liền chính là đánh ra một quyền, kình lực xa xa xuyên qua tới, trong đó đạo cảnh biến hóa thần hồ kỳ kỹ. Hủy diệt đại đạo, lâu tiểu ất cũng chỉ có thể phòng ngự, này không phải do ý chí của hắn là truyền rời. Phi kiếm ly thể mà ra, hóa thân gần trăm vạn đạo, cái này cũng là hắn trở thành chân quân sau ở trên kiếm quang phân hóa lại một lần nữa trên diện rộng đề cao, nhưng ai ngờ lần đầu thi triển đi ra, đối thủ càng là dương thần. Phi kiếm trường hà tại tiến lên trong lúc cùng đối thủ quyền kình đụng vào, lực lượng va chạm chỉ là phụ, càng quan trọng hơn là đạo cảnh va chạm. Dùng cái gì tới ứng đối hủy diệt đại đạo, tiêu chuẩn đáp án là bất kỳ cái gì một cái tiên thiên đại đạo đều có thể. Chỉ cần ngươi trên đại đạo lĩnh ngộ không thua dương thần, cho nên, đáp án này không có ý nghĩa thực tế. Tựu tính nhắm vào mà nói, thái cực tạo hóa, niết bàn, đều là tính nhắm vào cực mạnh, có thể làm đến làm ít công to hiệu quả, đáng tiếc, hắn một cái đều không tinh thông. Cũng có thể dùng sát lục đạo cảnh đối chọi gay gắt, nhưng lâu tiểu ất cực kỳ có tâm đắc tử vong nhìn chằm chằm, bởi vì nhìn không đến người mà không cách nào ứng dụng, cho nên ngu như vậy vô cùng va chạm tại đã bất lợi. Lựa chọn của hắn kỳ thật cũng rất đơn giản, tại chính mình 6 cái đạo cảnh bên trong chọn thứ nhất, bởi vì cũng chỉ có cái này 6 cái đã đăng đường nhập thất đạo cảnh mới có thể ngăn cản dương thần hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân gia chìm đắm đạo cảnh đã vượt qua mấy ngàn năm, hắn lúc này mới bất qua mấy trăm năm, mấy chục năm tựu căn bản là không có cách dùng cũng không thành thục đạo cảnh tới ứng đối. Hắn lựa chọn vô thường, đăng đường nhập thất vô thường, cùng sơ khuy môn kính pháp hủy diệt cùng phối hợp. Cái này cũng là hắn đạo cảnh năng lực cùng người khác địa phương khác nhau, bởi vì thành anh tố thể lúc đối 36 cái đại đạo sơ thông, tựu nhượng hắn đạo cảnh tổ hợp sinh ra rất nhiều biến thể, đối bất luận cái gì đạo cảnh công kích, hắn đều có thể tìm tới thuộc về mình ứng đối, hiệu quả có tốt có xấu mà thôi. Đối thủ nghiền ép lên tới là hủy diệt, hắn dùng vô thường biến hóa phối hợp thô thiền hủy diệt nhận thức điểm dùng lực liền tại cải biến hủy diệt tính chất bên trên. Cuối cùng, nhượng đối thủ cường đại đến nhượng người nghẹt thở lực lượng hủy diệt hạ thấp mình có thể thừa nhận tình trạng, đây chính là phòng ngự thực chất. Mà không phải lập cái tấm khiên liền có thể giải quyết, đây là tiểu tu phòng ngự nhận thức đến chân quân giai đoạn, phòng ngự bị phú cho mới tinh ý nghĩa, đừng nói là tấm khiên, ngươi chính là cho chính mình xây cái phòng cũng không có chút ý nghĩa nào. Nói thì dài, kỳ thật bất quá trong nháy mắt, đạo cảnh va chạm tại bình thường diễn hóa thiên địa lúc có thể là năm này tháng nọ, nhưng ở lúc chiến đấu nơi nào sẽ như vậy lề mề. Không tồn tại cơ sở va chạm, liền là tại cái nào đó phương diện cái nào đó điểm chí người tại chết tất nhiên vừa chạm vào, là đứng đấy còn là nằm xuống, cũng liền liếc qua thấy ngay. Nhưng dương thần cảm giác đến cái này kiếm tu đối thủ một chút khó chơi, hắn hủy diệt đạo cảnh một ngày thế không thể cản, lại tại xuyên qua đối thủ kiếm hà phòng ngự về sau, bị một loại nào đó lực lượng vô danh căn bản liễu tính chất kết quả đánh vào trên người đối thủ, bất quá là không đau không ngứa vết thương nhỏ mà thôi. Có chút ý tứ, là vô thường biến hóa chi đạo. Mà lại người này đối hủy diệt đại đạo cũng có thô thiền nhận thức, nếu không không cách nào làm đến trong thời gian ngắn như vậy liền có thể cải biến hắn lực lượng hủy diệt. Dương thần đối âm thần xuất thủ, hắn không có cái gì gánh nặng trong lòng. sở hữu trấn thủ thiên trạch bên ngoài trống không tu sĩ cũng sẽ không có. Bởi vì đối diện cái này đến từ xa xôi ngoại vực kiếm mạch đạo thống cho tới bây giờ tựu không quan tâm. Tại những tên điên này nhìn tới trúc cơ lúc chạm kim đan lúc chạm nguyên anh lúc chạm chân quân lúc đương nhiên liền nên chạm bán tiên. Đã nhân ra tự tin như vậy, bọn hắn cần gì phải tự trói tay chân. Hắn lần này phụ trách thiên trạch bên ngoài không phòng ngự có chút xui xẻo tựu gặp đến một cái tại trong vũ trụ nhượng người có tật giật mình kiếm mạch đạo thống, một cái nguyên thần chân quân, vài chục năm nay liền tại thiên trạch bên ngoài quấy rối làm người mệt mỏi. Hiện tại thế nào, không chỉ có là nguyên thần chân quân nhìn hắn tại không có gì tựu liền cái này đạo thống âm thần chân quân cũng tới soát tồn tại cảm. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Hủy diệt đại đạo không có kiến công, không quan hệ, hắn hiểu biết đạo cảnh còn có rất nhiều, lại cái nào là cái này âm thần tân thủ có thể sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này lại không huy quyền, mà là tay kết pháp quyết niệm thần mà động tại đối thủ không gian hình thành một cái hắc bạch song sắc vũ trụ gió xoáy, đây là âm dương đại đạo biểu hiện ứng dụng âm dương rào sát bên dưới, đạo cảnh không đủ tu sĩ ở trong đó tựu căn bản cầm không được tự thân, cuối cùng sẽ tại âm dương hoán đổi bên trong nước chảy bèo trôi, mất phương hướng bản thân. Lâu Tiểu Ất gặp một lần hắc bạch gió xoáy, lập tức hiểu đây là âm dương căn nguyên, hắn đối âm dương kiến thức nửa vời, tiếp tục dừng lại tại thành anh lúc ban đầu thông trạng thái bên trên, nhưng dù không thông âm dương, nhưng hắn thông ngũ hành. Mà âm dương ngũ hành hai cái tiên thiên đại đạo tầm đó vốn là tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Kiếm hà cuốn ngược mà lên, ẩn chứa trong đó hắn đối ba cái đạo cảnh lý giải, ngũ hành, vô thường, âm dương. Hai cái tinh thông, một cái mới biết nhưng tổ hợp lại với nhau, tiếp tục có phòng ngự năng lực. Hắn mục đích tiếp tục không phải hoàn mỹ phòng ngự, mà là tại đối âm dương đại đạo sơ bộ lý giải cơ sở bên trên, dùng ngũ hành làm chủ, vô thường biến hóa vô bổ, đem thần diệu khó lường âm dương lực lượng dẫn chuyển thành ngũ hành, sau đó lại từng cái phá đi. Tổ hợp đạo cảnh tại hắn thân kiêm 6 cái đạo cảnh nhận thức nội tình bên trên cuối cùng phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng, mà tại hắn phòng ngự quan trọng nhất vô thường biến hóa tại kỳ thật đảm đương lấy cực kỳ hạch tâm nhân vật. Cứ thế mà suy ra tương lai phòng ngự của hắn nếu như dùng vô thường đạo cảnh tới phối hợp cái khác đạo cảnh, vậy liền trên cơ bản không có bất kỳ đạo cảnh lực lượng có thể chân chính uy hiếp đến hắn. Có thể sẽ bởi vì chênh lệch cảnh giới nguyên nhân sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng thương tổn như vậy vĩnh viễn là có hạn cũng không thể tại trên thực chất tạo thành kết quả. 36 cái tiên thiên đại đạo cá nhân không có một cái là vô dụng. Hắn hao hết tâm lực lãnh hội vô thường, bắt đầu ở chiến đấu bên trong phát huy ra không thể thay thế tác dụng. Cách chương.